bên ngoài mới trôi qua có một giây đồng hồ. Hít, nghe đến đây, rốt cục Lạc Thiên Hình cũng không nhịn được hít vào một hơi khí lạnh. Sau đó như nghĩ tới điều gì, hắn vội vàng lên tiếng nói. Tất Cương, vậy thì còn trần chứ gì nữa. Chúng ta nhanh chóng cất tất cả cực phẩm linh tinh, đi Thiên Đạo Thành, không dám tưởng tượng. Lạc Thiên Hình hoàn toàn không dám tưởng tượng sẽ có chỗ như là Thiên Đạo Thành. Càng không thể tưởng tượng được trong đó có bao nhiêu bảo vật vượt qua tưởng tượng của hắn. Mà dựa vào hơn 9.000 vạn miếng cực phẩm linh tinh còn lại bây giờ, tuyệt đối có thể trắng trợn vơ vét một phen. Đến lúc đó Tinh Cực Tông sẽ phát triển thần tốc. Ngươi không nghe thấy những gì ta mới nói sao? Muốn đi vào Thiên Đạo Thành thì nhất định phải có Thiên Đạo lệnh mới được. Trước đó ta cũng ngẫu nhiên lấy được. Thứ này cũng coi là một loại cơ duyên. Nói đến đây, Tất Cương hỏi. Đúng rồi, ngươi có bao nhiêu cực phẩm linh tinh? Ngươi lấy được ở đâu? Lỗ chết rồi. Nếu như biết trước Thiên Đạo Thành là như vậy thì ngươi cầm Thiên Đạo lệnh tới tìm ta trước mới đúng. Ta còn có hơn 9.000 vạn miếng cực phẩm linh tinh đây. Lạc Thiên Hình cười khổ không thôi. Nói, bây giờ có cực phẩm linh tinh thì đã sao? Cũng đâu có mua được bảo bối nào nữa. Cái gì? Nhưng mà Tất Cương nghe xong thì kinh hãi há to miệng. Trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Người không biết là tông môn ta thu một đệ tử thần hào. Vừa ra tay chính là 100 triệu cực phẩm linh tinh. Hắn nói thứ này hắn còn nhiều lắm. Nói ta vĩnh viễn mở đại trận hộ tông ra. Dùng hết thì tìm hắn. Choáng váng, nghe nói như thế, Tất Cương ngớ ngẩn, còn có đệ tử thần hào như thế này. Cách chương.